One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 251, Kaido xuất hiện lần nữa. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn. Trên đầu cùng trên vai mọc ra bộ lông màu đen. Mọc ra một đôi sừng nam nhân tại đường đi bên trên. Mà chu vi thì là vô số kiếm khách. Thế nhưng căn bản là không có người có thể đủ tới gần. Bách thú Kaido, cái người điên này, Iran phẫn nộ nhìn giữa trường cái kia khổng lồ nam nhân. Một chút liền có thể nhìn ra là ai. Hơn nữa người đàn ông này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trước còn muốn thu phục Wano quốc, trước Kaido tại cùng quốc gia đã xảy ra một lần chiến đấu. Nhưng là cùng quốc gia đem hắn lớn lùi. Iran không nghĩ tới, cái tên này bộ hạ cũng bị vinh diệu cho hủy diệt. Hiện tại lại đi tới nơi này. Xèo, bên hông cổ đao đột nhiên rút ra. Iran hóa thành một đạo tàn ảnh. Kiếm ý ngút trời mà lên. Lại để cho người này trắng trợn không kiêng dè ra tay. Đó cùng quốc gia thật muốn bị hủy diệt. Kaido, dừng tay cho ta. Người cái người điên này. Iran trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Nhìn bị oanh lùi, trên không trung phun máu tươi tung tóe kiếm hào. Cái chán tình thế cấp bách không khỏi bốc lên. Tuy nhiên Wano quốc kiếm hào không ít. Thế nhưng mỗi cái đều là trụ cột vững vàng. Đại kiếm hào, Wano quốc xác thực không chỉ một. Thế nhưng, chính thức dựa vào hay là kiếm hào? Những này mới là chống đỡ một cái quốc gia căn bản. Không thể tổn thất một cái. Hắn đều phi thường đau lòng. Nghe được Iran phẫn nộ tiếng hét lớn. Kaido thân thể 507 không khỏi sững sờ. Lập tức chậm rãi quay đầu. Lớn mở miệng cười. Thì ra là ngươi. Làm sao? Lần này cũng nghĩ ra tay. Người này Kaido là nhận thức. Trước là hắn cùng mặt khác hai cái đại kiếm hào liên thủ. Sau đó đẩy lùi hắn. Tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng vẫn chưa thể đủ để hắn sợ hãi. Hỗn đàn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn chết như vậy. Vậy ngươi đi tìm vinh diệu dòng binh đoàn. Iran phẫn nộ nhìn Kaido. Bất quá đối với cái tên này hắn cũng phi thường vô lực. Mạnh nhất sinh vật cũng không phải là nói mò. Có thể đủ đánh bại hắn, thế nhưng là giết không hắn. Hơn nữa, hắn thật không biết cái tên này đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Bách thú hải tặc đoàn bị vinh diệu cho hủy diệt, thế nhưng là đến Wano quốc quấy rối. Đây đã là lần thứ hai, nghe được vinh diệu dòng binh đoàn danh tự này. Kaido hai mắt trở nên đỏ chót, trên thân sát khí quyển tịch, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta sớm muộn sẽ làm đi những tên kia. Vì lẽ đó, ta mới sẽ đến thu phục Wano quốc. Không thể, Wano quốc sẽ không phục tùng bất cứ người nào. Bất kể là thế giới chính phủ, hay là khác biệt người, Iran nghe được Kaido. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn không thể nghĩ đến cái này người điên lại muốn thu phục Wano quốc. Tiếng nói vừa hạ xuống. Hai đạo trên thân liền xuất hiện ở trên sân, chính là đạo bào lão đầu, còn có vết tích lão đầu. Hai người vốn là tưởng rằng vinh diệu người đến tập, không nghĩ tới cư nhiên là Kaido, không khỏi để bọn hắn có suy nghĩ. Hai người các ngươi lão đầu lại cũng ở nơi đây, thật đúng là chật vật đây. Đường đường thế giới chính phủ người cầm lái, lại bị đuổi giết. Kaido nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Trên thân lông tơ cũng đột nhiên dựng thẳng lên. Cái này hai lão hắn thế nhưng là nhận thức. Nếu quả thật muốn liên thủ, nhất định có thể giết chết hắn. Đạo bào lão đầu sắc mặt hai người trở nên tái nhợt. Mà vết tích lão đầu hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói khẽ, ngươi còn không phải như vậy. Bách thú hải tặc đoàn bị vinh diệu cho hủy diệt. Tứ hoặc vị trí bị đoạt đi, cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Kaido, chúng ta hợp tác đi, đạo bào lão đầu thở một hơi thật dài. Sau đó bình tĩnh nhìn Kaido, hiện tại thêm một phần trợ lực cũng tốt. đối phó Vinh Diệu là hơn một phần nắm chắc. Hợp tác, ngươi nói là đối phó Vinh Diệu. Kaido xem thường nhìn hai người. Hắn tuy nhiên cũng muốn giết chết Vinh Diệu, thế nhưng không hy vọng cùng người khác hợp tác. Đúng vậy, chúng ta đều có kẻ địch chung. Đều là Vinh Diệu Rong binh đoàn. Đều là Yasuo. Người trước tiên đừng từ chối. Chỉ dựa vào cá thể, không có ai sẽ là đối thủ của bọn họ. Bất kể là ngươi hay là chúng ta đều là giống nhau. Muốn đối phó bọn họ, chỉ có thể liên hợp lại. Đạo bào lão đầu gật gù. Nghe được đạo bào lão đầu, Kaido trên thân là sát khí tản đi, lập tức rơi vào trầm tư. Vinh Diệu xác thực quá mạnh, coi như thu phục Wano quốc cũng có thể là không phải là đối thủ. Thế nhưng coi như thêm vào cả hai cái lão đầu, phòng trừng cũng giống như vậy. Nhìn trầm mặc Kaido, đạo bào lão đầu và vết tích lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Hai người hai mắt không khỏi sáng ngời, có hy vọng, mà Iran thì lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn ba người. Kaido, chỉ dựa vào chúng ta cũng không thể đối phó Vinh Diệu. Thế nhưng chúng ta còn có hợp tác đồng bọn, Đê Chi nhất tộc, chỉ cần thêm vào bọn họ, cái kia ắt có niềm tin, tuyệt đối nắm chắc. Đạo bào lão đầu đột nhiên rượt dây nói, đánh thép sẵn còn nóng. Quả nhiên, nghe được Đê Chi nhất tộc, Kaido hai mắt đột nhiên nhắm lại. Hắn đương nhiên biết rõ Đê Chi nhất tộc, cũng biết những tên kia cường hãn bao nhiêu, trước cũng muốn đi tìm, thế nhưng không biết những người này cũng ở nơi nào. Trước vì là giết chết Dâu Trắng cùng Vinh Diệu, Đê Chi nhất tộc liền tìm tới hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn thất bại. Bất quá, lúc đó trải nghiệm xuất chiến lực cũng làm cho hắn phi thường giật mình. Ngươi chắc chắn? Kaido nhàn nhạt nhìn đạo bào lão đầu. Đề trì nhất tộc thật giống cùng thế giới chính phủ là quan hệ thù địch. Đương nhiên, tin tưởng ngươi cũng biết, đề trì nhất tộc cùng Yasuo bọn họ đã xảy ra xung đột. Vinh Diệu giết không ít người, bọn họ cũng muốn giết chết Vinh Diệu. Chỉ dựa vào thực lực bọn hắn khẳng định rất khó đối phó. Thế nhưng nếu như thêm vào chúng ta, còn có ngươi, đạo bào lão đầu tự tin gật gù. Có thể, thế nhưng nhất định phải thêm vào Wano quốc. Không phải vậy, ta tình nguyện đi một mình tìm Yasuo chém giết, Kaido gật gù. Sau đó tay chỉ đột nhiên một điểm, ánh mắt rơi vào Iran trên thân. Wano quốc chỉnh thể thực lực vẫn phi thường cường hãn. Ít nhất cũng không so với một cái tứ hoàng kém. Hắn cũng không muốn bị cái này hai lão sử dụng như thương. Không được, có thể. Không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Phản đối là Iran, đồng ý là đạo bào lão đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Iran lạnh giọng mở miệng, không nên nghĩ chúng ta cùng quốc gia phải không biết tham dự các ngươi chiến tranh. Đối phó Vinh Diệu, cái kia chính các ngươi. Iran, ngươi không phải là muốn biết nàng sự tình sao? Trợ giúp chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng tin tức. Đạo bào lão đầu hai mắt đột nhiên nhắm lại, sau đó lạnh giọng mở miệng. PS canh 1, tự động, hoa tươi, yêu cầu khen thưởng phá thân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.